người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 197, chị em giả vờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Way Literature Lạc Thần Hy cười gượng hai tiếng, ha ha cái kia. Tôi cảm thấy không cần đâu, tôi chỉ là một người mẫu nho nhỏ mà thôi, chúng ta cũng không quen biết gì nhau cả, sao mà ngồi xe sang của Mục đại thiếu được cơ chứ? Mục Diệp Thần lạnh lùng hừ một tiếng, làm sao hả, làm đàn ông đến nghiện rồi sao? Thật sự coi tôi là kẻ ngốc à tôi? Khụ khụ, Lạc Thần Hy ban đầu chỉ suy đoán Mục đại thiếu đã biết thân phận của cô mà thôi. Bây giờ, Mục Diệp Thần cũng đã trực tiếp vạch trần cô, có muốn giả bộ cũng không giả bộ được nữa. Thế nhưng, động vật nhỏ trực giác nói cho cô, Mục đại thiếu hiện tại rất nguy hiểm, tương đối nguy hiểm. Cô nhanh chóng nhoẻn miệng cười. Mục đại thiếu, ngày hôm nay thật sự rất cảm ơn anh nha. Tôi còn có nhiều chuyện chưa làm xong, anh là quý nhân bận rộn mà, không nên làm lỡ thời gian của anh đâu, không cần đợi tôi đâu. Tôi nói một lần cuối cùng, lập tức lên xe cho tôi. Mục Diệp Thần sa sầm mặt, giọng nói cũng trở nên u ám nghiêm trọng hơn. Lạc Thần Hy còn chưa kịp phản ứng, thì bỗng nhiên cảm giác sau lưng có một lực đẩy truyền đến. Khiến cô đột nhiên không kịp chuẩn bị, đứng không vững, cơ thể trong nháy mắt mất thăng bằng, ngã vào lòng của Mục Diệp Thần. Mục Diệp Thần bị cô nhào vào lòng, phải lùi sau vài bước. Chờ Lạc Thần Hy phản ứng lại thì cả người cô đã kề sát tới cơ thể của Mục đại thiếu, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng các bắp thịt to lớn rắn chắc phía dưới lớp âu phục mặc trên người. Mặt của cô lập tức đỏ ửng lên, muốn đứng vững lại thì phát hiện cánh tay của người đàn ông kia đã ôm lấy eo của cô. Cô đẩy Mục Diệp Thần một cái. Anh buông tôi ra đi. Mục đại thiếu cau mày nhìn cô thật sự không biết rụt rè gọi là gì phải không? Đang còn ở trên đường lớn đấy, còn nhịn không được muốn đẩy ngã tôi hay sao hả? Cái gì chứ, muốn đẩy ngã anh em gái anh ấy? Lạc Thần Hy bỗng nhiên nhớ lực đẩy phía sau lưng mình vừa nãy, nên nhanh chóng quay đầu lại. Phương Tử Thiến uyển chuyển vẫy tay. Bạn yêu dấu, ông xã của cậu đến đón cậu mà thực sự là quá săn sóc rồi, cậu nhanh chóng đi với anh ấy đi. Không cần lo lắng cho tôi đâu, bye bye nha. Lạc Thần Hy tức giận đến mức huyết áp tăng cao. Chết tiệt nhà nó, tình nghĩa chị em của cô và Phương Tử Thiến thực sự là giả vờ giả vịt mà. Vừa thấy được Đại Ma Vương xuất hiện thì ngay lập tức bán đứng cô rồi. Lạc Thần Hy rơi vào bàn tay của Mục đại thiếu, bị hắn ôm chiếc eo nhỏ chỉ có thể bước vào xe thể thao mà thôi. Phương Tử Thiến thở dài. Tiểu Hy Hy à, tớ chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. Không phải cậu rất thích những anh chàng đẹp trai hay sao? Có Mục đại thiếu ông xã quốc dân như vậy bên cạnh cậu còn không nhanh chóng hạ gục đi. Cậu mà không hạ gục anh ta, thì những yêu tinh bạch liên hoa bên ngoài, đang xếp hàng chờ hạ gục anh ta đấy. Cũng đừng để những người phụ nữ yêu kiều tục tằng kia được hưởng lợi chứ. Nhìn theo bóng chiếc xe thể thao rời đi của Mục đại thiếu, thì Phương Tử Thiến xoay người, muốn gọi xe đi về nhà. Nhưng cô vừa mới đi ra thêm vài bước thì bỗng nhiên như nhìn thấy cái gì đáng sợ, dừng bước lại, trợn mắt nhìn chằm chằm phía trước. Bạch Nhị Thiếu nghiêng người dựa vào chiếc xe thể thao to lớn màu đỏ, ung dung ngắm nhìn cô. Bạch Thế Huân, tại sao anh lại ở chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thế Huân không có lập tức trả lời, mà nhìn cô từ đầu đến chân vài lần, hầu kết trượt lên trượt xuống vài lần. Nhìn người phụ nữ đang mặc bộ lễ phục màu bạc trước mắt mình, chân thì đi giày cao gót, đường cong từ trước đến sau hoàn toàn lộ ra là một bảo vật xinh đẹp tuyệt trần, so với lần trước ở câu lạc bộ Secret còn mê hơn gấp mấy trăm lần. Nếu không phải nhiều lần nhìn chằm chằm vào video, thì nhất định hắn sẽ nghĩ mình nhận nhầm người. Phương Tử Thiến lợi dụng lúc hắn ngẩn người, xoay người, muốn chạy trốn thoát khỏi hắn. Nhưng mà cô không hề có thần kinh vận động như Lạc Thần, mới chạy hai bước thì tay đã bị Bạch Thế Huân bắt được kéo trở về. Muốn chạy sao, chờ cô tăng ca xử lý hết tất cả các văn kiến trong công ty đi rồi nói tiếp nhé. Phương Tử Thiến suýt chút nữa phun máu. Vừa nãy cô mới bán đứng Tiểu Hi Hi, nên lúc này mới mấy phút mà bản thân có phải chịu nghiệp rồi. Chẳng lẽ cái này chính là cái người ta hay nói trong truyền thuyết? Báo ứng đến sao, cách chương.